Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 424, Bì Hầu Chiến Vương Hầu. Ha ha, Tiểu Thạch Đầu, ba người này thì giao cho chúng ta. Bì Hầu cười to, bóng người đạp không mà đi, quanh thân thần quang tràn ngập, tắm rửa ngàn vạn ánh sáng. Phóng thích không gì so sánh nổi đáng sợ ba động, trong tay một thanh đen nhánh thiết côn hiện lên, chấn động hư không, đại đạo phù văn phun trào, khắc họa giữa thiên địa, toàn thân đều bị thần hoàn bao phủ, sáng chói chói mắt, trong lúc nhất thời thấy không rõ hình thể, chỉ có một khí thế đáng sợ lưu chuyển, quấy trời cao thiên địa. Hừ, tiểu bối cuồng vọng. Một tiếng băng lãnh tiếng quát lan truyền, chấn động tứ phương hư không, khí tức kinh khủng bao phủ cửu thiên mà đến. Trong lúc nhất thời, uy áp bao phủ thiên địa, phía dưới kéo dài dãy núi bên trong, vô tận sinh linh thấp thỏm lo âu, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, thần huy phổ chiếu, giống như một vòng to lớn mặt trời chạm mặt tới. Toàn thân đều đang lưu chuyển bí lực, vô tận quang huy chiếu sáng thiên địa, nhìn không rõ ràng hắn thân hình, khí tức huy khiến người sợ hãi, khiến vô số sinh linh cảm thấy ngạt thở. Ha ha, tới tốt lắm, Bì Hầu cười to, lại là không sợ chút nào. Đối phương mặc dù là vương hầu, nhưng gặp phải hắn Bì Hầu, như cũ phải quỳ. Oanh! Trong tay thiết côn nhất côn đánh ra, cửu trọng vân tiêu sinh sinh phá vỡ, vô biên ốt sáng long lánh, hoành tảo thiên địa hư không. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm minh minh, cương phong trận trận, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, âm âm, thương khung sụp đổ, xé mở một đạo đen nhánh vết rách, thông thiên chi côn huy động. Nhưng là đúng lấy cái kia huy hoàng mặt trời ức hiếp xuống. Muốn chết, huy hoàng mặt trời bên trong, vô tận khí tức phóng lên tận trời. Nhất trưởng nhấn về phía trước, đại đạo luân âm vang lên. Phù văn như hải, nhấn chìm phía trước, thiên địa bạo động, tay cầm già thiên tế nhật. Vô tận phù văn quang huy lập lòe, hướng về kia thiết côn chộp tới. Phanh! Hừng hực phù văn, đáng sợ thần lực trong hư không gặp gỡ sau trực tiếp chôn vùi. Phù văn cự trưởng đánh ra, lại là vẻn vẹn ngăn trở thiết côn một lát. Sau đó chỉ thấy thiết côn phía trên, đại đạo quy tắc xen lẫn. Từng sợi trật tự thần quang bạo phát, không thể phá vỡ, trực tiếp đem cự trưởng phá nát phai mờ. Làm sao có thể... Mặt trời bên trong bóng người kinh ngạc, đối phương bất quá minh văn đỉnh phong thôi, làm sao có thể ngăn lại hắn nhất trưởng, cái kia thiết côn có vấn đề lớn. Trong lúc nhất thời, mặt trời loại hình bóng người đã nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Cái kia thiết côn uy thế vô song, chấn áp thiên địa, càng là không biết dùng chất liệu gì đúc thành. Trong đó càng là lúc nào cũng chớp động lên đại đạo quy tắc ánh sáng. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là cái kia thần binh triển lộ mà ra một bộ phận. Kinh hãi, tâm động, về sau lóe qua vẻ tham lam. Bực này thần binh nếu là rơi vào tay mình, trận chiến chi coi như mặt đối nhân hoàng, cũng là không sợ. Giờ phút này không ai có thể nghĩ đến đường đường Thạch Quốc Vương Hầu, cao cao tại thượng nhân vật, giờ phút này cũng là lộ ra tham lam ánh sáng. Hưu, bóng người nhất động, dưới chân hư không nổi lên gợn sóng, từng nét bùa chú xen lẫn giữa thiên địa. Mặt trời bên trong bóng người bỗng nhiên đưa tay, lại là nhất trưởng bắt xuống. Nhất trưởng đánh ra, cuồn cuộn bát ngát, thiên địa trên trời cao, vô tận phù văn xen lẫn ngưng tụ, hóa thành nhật nguyệt tinh thần. Một trường vỗ dưới, lại là tựa như thiên địa lật úp, nhật nguyệt tinh thần rơi xuống, thần bí cuồn cuộn, làm người sợ hãi. Âm âm, bàn tay đè xuống, thiên địa làm ảm đạm, nhật nguyệt tinh thần quang huy lập lòe, vô tận phù văn chi lực xen lẫn. sương mù khuếch tán ra đến, lại là muốn đem Bì Hầu vây khốn. Phá! Bì Hầu hét lớn, Hạ Lạc Thiết Côn khí thế lại lần nữa bạo tăng, ức vạn quang huy lập lòe, thiết côn bên trong ô quang quét ngang chân trời, đem vô số phù văn sương mù phá nát, hóa thành một mảnh hư vô. Thiết côn thông thiên mà đi, Bì Hầu vung vẩy mà ra, trực tiếp đón nhận rơi xuống cuồn cuộn cự trường. Thiết côn vung vẩy, vô số hư không phá toái, nhật nguyệt tinh thần bị ô quang đảo qua, ảm đạm vô quang, phá nát sụp đổ, mênh mông thương khung bị sinh sinh đánh ra từng đạo vết rách. Hỗn độn khí mãnh liệt chìm nổi, hải dương thần lực sôi trào mãnh liệt, quấy thiên địa, chấn, cự trong lòng bàn tay, rộng rãi thanh âm quanh quẩn. Đột nhiên, một cỗ bàng bạc uy áp bao phủ xuống, uy thế càng sâu. Bì Hầu cầm côn mà múa, lại là quấy cửu trọng vân tiêu, thập phương thiên địa, phá nát hỗn độn chi khí, nhất thời uy thế vô song. Nhưng cự trưởng liên tục không ngừng, vô tận phù văn ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần không ngừng rơi xuống. Bì Hầu không ngừng nghênh kích, lại là không có chút nào hiệu quả. Cái kia phá nát cự trưởng, tổng là có thể nhanh chóng trả lời. Nơi xa quan chiến lão nhân không khỏi lông mày nhíu lại, nhìn ra địch nhân dụng tâm. Đối phương rõ ràng là nhìn ra Bì Hầu giao chiến kinh nghiệm không đủ, muốn phải không ngừng tiêu hao lực lượng của đối phương, không cùng Bì Hầu cứng đối cứng, mà chính là đánh lên tiêu hao chiến. Tuy nhiên kinh thán Bì Hầu tuổi còn nhỏ, một thân minh văn cảnh tu vi thì dám đối chiến liệt trận cảnh vương hầu, nhưng cuối cùng kinh nghiệm thực chiến không đủ nha. Ai, xem ra hắn phải thua. Trong miệng thì thào thở dài. Lão nhân đã âm thầm chuẩn bị xuất thủ đem cứu. Bực này thiên phú hài tử, tương lai tất nhiên là danh chấn thập phương tồn tại. Tổ gia gia, không cần lo lắng. Bì Hầu ca còn không có nghiêm túc đâu. Một bên Thạch Hạo ánh mắt lấp lóe. Hắn hiện tại còn không có như vậy thực lực, nhưng hắn biết Bì Hầu còn không dùng toàn lực. Lão nhân không khỏi hoảng hốt. Cái này còn không có nghiêm túc, cái kia nghiêm túc sẽ là như thế nào rồi? Chẳng lẽ hắn già thật rồi? Oanh, trời một tiếng oanh minh, chỉ thấy tiếng vang phía dưới, Bì Hầu quanh thân khí huyết mãnh liệt, bàng bạc khí huyết chi lực phóng lên tận trời, hóa thành một đạo huyết khí lớn lên trụ, trực tiếp xuyên qua 9 ngày. Trong lúc nhất thời, thiên địa phong vân kinh biến, vô tận khí huyết hóa thành một mảng thần quang huyết khí hải dương. Hải dương phun trào, bao phủ thiên địa, khí thế bàng bạc ngưng tụ, Bì Hầu quanh thân một cỗ vô cùng mãnh liệt chiến ý phun trào, xông thẳng lên trời. Trong đôi mắt, hỏa diễm bốc lên thời khắc, hai vệt thần quang nổ bắn ra mà ra, phá mở rộng tầm mắt trước hư không. Cái này, đây là, xa xa lão nhân kinh thán. Cái này một trong nháy mắt, Bì Hầu thực lực thế mà lại lần nữa chợt tăng. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nghiêm túc? Tổ gia gia, đây là Bì Hầu ca huyết mạch. Lão sư nói đây là đấu chiến thánh viên chân huyết. Thạch Hạo đối với bên cạnh lão nhân giải thích một câu. Trong lúc nhất thời, lão nhân hoảng hốt, đấu chiến thánh viên chân huyết. Ha ha, phá cho ta, khí thế lại lần nữa bạo tăng. Bì Hầu giờ phút này dẫn động thể nội chân huyết chi lực, biển máu vô tận mãnh liệt, bàng bạc chiến ý phóng lên tận trời. Trong tay thiết côn phù văn đại đạo quy tắc lượn lờ, lại là bóng người nhất động, trực tiếp nhất côn đánh ra. Oanh, thiên địa lăn lộn, hư không phá toái, hỗn độn chi khí cuốn ngược mà đi, nhật nguyệt tinh thần hóa thành hư ảo, một tầng lại một tầng thần quang tản mát. Trên trời cao, thần lực như là giang hà dâng trào, quang huy tản mát, ô quang quét ngang thập phương thiên vũ, cự trưởng rắn nát, thiên địa làm nhất thanh. Ban ngày ban mặt, thiên địa bỗng nhiên sáng lên, thần quang diệu thế, thụy thải ngàn vạn, vô tận phù văn quang huy lập lòe. Bì Hầu đứng ở hư không, cầm côn mà đứng, trực diện lấy trước người huy hoàng mặt trời. Ngươi làm sao có thể? Huy hoàng mặt trời bên trong, kinh hãi thanh âm lại lần nữa truyền ra. Bì Hầu cái này đột nhiên bạo tăng khí tức, lệnh hắn cảm thấy bất an. Hừ, trốn tránh rùa đen rút đầu, có dám chính diện nhất chiến? Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.